ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thay mặt ban biên tập của kênh Chuyện Đêm, Nguyễn Hoa xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé người tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Này, ăn cơm xong, tôi có thể về nhà tắm ngủ một giấc, ngày mốt mới kiểm tra. Không được. Trang Hạo Nhiên cười rất vui vẻ, đẩy Đường Khả Hinh ngồi vào trong xe, đóng cửa xe cho cô. Đường Khả Hinh lập tức quay cửa xe xuống, đưa đầu ra, thật đáng thương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Thật không được sao, tôi đoán chắc Nhã Tuệ vì chiếc xe này mà phát điên. Sau đó tôi cùng với cô ấy điên khùng. Trang Hạo Nhiên không nhìn được bật cười, đè đầu cô vào, sau đó xoay người, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Trong lúc Đường Khả Hinh giống như một đứa bé, vô cùng ngạc nhiên, hào hứng, anh cởi ra tây trang màu trắng của mình, nhẹ nhàng phủ lên trên người của Đường Khả Hinh, lại cúi người ép nhẹ trên người cô một cái, kéo dây nịt an toàn, tự mình thắt vào cho cô. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng nhìn anh. Ở khoảng cách thật gần, Trang Hạo Nhiên nhìn con ngươi to linh động của cô nhấp nháy. Anh lắc đầu một cái, nói, không được. Đường Khả Hinh chán nản quay đầu đi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười. Ngồi thẳng người dậy, anh xoay vô lăng cho xe chạy đi. Đường về nhà tôi không phải đường này. Chúng ta không trở về nhà. Đi đâu? Đến đó sẽ cho cô biết. Âm thanh bay trong không khí, rơi ở đại sảnh khách sạn. Tường Thiên Lỗi chậm rãi đi ra đại sảnh, đứng ở nơi quảng trường, nhìn chiếc Audi màu trắng biến mất ở trong bóng đêm. Hai mắt của anh nhíu lại không thể tin nổi. Lưu Nhã Tuệ nhanh chóng đi khỏi thang máy, nhìn thời gian đã là 7 rưỡi rồi, rất ngạc nhiên đứng ở đại sảnh, nhìn xung quanh vẫn không thấy người. Cô hơi nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải chờ ở chỗ này? Tường Thiên Lỗi vừa muốn xoay người đi tới thang máy, lại nhìn thấy Nhã Tuệ thay đồ thường, xách theo túi sách, nhìn xung quanh đại sảnh tìm người, sắc mặt của anh hơi cứng lại hỏi nhỏ, Phó Quản lý Lưu. Nhã Tuệ thấy Tường Thiên Lỗi, ngay lập tức tiến lên, cung kính gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tan việc, Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô hỏi, vâng, Nhã Tuệ đáp. Không phải khách sạn có quy định, nếu nhân viên đã tan việc, không thể ở lại khách sạn, cô ở nơi này làm cái gì? Giọng nói của Tường Thiên Lỗi có chút cứng rắn. Nhã Tuệ nghe vậy, lập tức có chút căng thẳng nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Trang và Đường Khả Hinh muốn cùng nhau dùng bữa tối. Có, mời tôi đi cùng. Tường Thiên Lỗi nhanh chóng nhớ tới chuyện rút hôm nay, sắc mặt của anh cứng ngắc. Chiếc xe Audi xuyên qua bóng đêm, dọc theo đường ven biển thật dài, lao đi như mũi tên. Từ trước đến giờ, Đường Khả Hinh cũng không có hưởng thụ qua cái loại tốc độ này, trợn to hai mắt, đón gió biển, cảm thấy mình giống như đang bay. Cô thật sự vui vẻ, giang đôi tay, kêu lên, thật nhanh nha. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, quay đầu mỉm cười nhìn cô một cái, mới chăm chú lái xe, cho xe nhanh chóng chạy tới trung tâm thương mại, nói, lập tức tới ngay. Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Đường Khả Hinh quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, một tay nắm chặt tay lái, một tay kéo bộ vest trắng của mình, đắp lên người của Đường Khả Hinh rồi chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh không nhịn được quay đầu nhìn gò má của Trang Hạo Nhiên. Trong mắt giống như ánh sao trong đêm tối, lóe ra ánh sáng thật dịu dàng. Sống mũi thẳng hết sức hấp dẫn, lúc chăm chú môi mỏng mím chặt, nghe nói anh là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất. Cô tò mò nhìn anh, giống như hiểu được anh đang suy nghĩ gì trong lòng, có lúc lại không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên một tay cầm tay lái, thư thái hết sức tao nhã và lười biếng hỏi, đẹp trai không? Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhìn được cười, không để ý tới anh nữa. Trang Hạo Nhiên cũng nở nụ cười, nắm chặt tay lái, chạy tới con đường phía trước, rốt cuộc xe lái vào trung tâm thương mại. Cuối cùng dừng ở trước một cửa hàng trang phục sang trọng tầng 3.

ánh mắt tức giận nhìn bốn phế vật trước mặt: Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, Lãnh Mạc Hàn. Chia ra ngồi ở trước bàn làm việc của Tưởng Thiên Lỗi, không nói một lời. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công việc khách sạn ở Nhật Bản và Hàn Quốc, ngồi trên ghế salon ở giữa phòng, cười như không cười, cũng không dám lên tiếng. Thấy Đông Anh bưng một ly cà phê đi vào, Trần Tuấn Nam lắc đầu một cái, cô nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nắm lên một phần tài liệu ném qua trên người bọn Lâm Sở Nhai. Soạt, tài liệu mở ra, rơi xuống đất, phía trên là bài viết của Rouge ngày hôm qua liên quan đến giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu, từ đỉnh núi cao rớt xuống đỉnh núi nhỏ. Đang thuận lợi bỗng lao dốc, Lâm Sở Nhai kêu lên, đáng sợ quá. Tưởng Thiên Lỗi tức giận, nhìn đám người này nói, tập đoàn Á Châu của tôi mỗi ngày có 1.700.000 nhân viên đi làm việc, nhân viên hậu cần càng đếm không hết, mỗi người đều cần cù và vất vả. Chưa từng có xảy ra chuyện sai lầm to lớn như thế. Hôm nay, bị tình yêu của Tổng Giám đốc Trang của các người đã hủy bỏ những cố gắng của bọn họ. Thân là Phó Tổng Giám đốc Hoàng Cầu, trải qua 1.000 người như Trang Hạo Nhiên mới chọn được một người ưu tú. Lại cho phép loại chuyện này xảy ra ở bên cạnh Tổng Giám đốc, mọi người phải bị tội gì? Bọn Lâm Sở Nhai thật oan uổng, cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lóe mắt nhìn vào Tào Anh Kiệt ở trước mặt, sâu kín nói. Tào Phó Tổng. Vâng, Tào Anh Kiệt hết sức căng thẳng đáp lời. Lúc cậu làm ở khách sạn Á Châu, tôi không bạc đãi cậu chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, lạnh lùng nói. Tào Anh Kiệt lập tức nói, Tổng Giám đốc đối với tôi rất tốt, không chỉ sắp xếp cho tôi ở tại phòng ăn Ngự Tôn học tập, còn dạy cho tôi rất nhiều việc. Dù nói như thế nào, nơi này cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu trơ mắt nhìn thị trường chứng khoán lao dốc như vậy, cậu có cảm giác gì? Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tôi cảm giác bi thương, khổ sở, tiếc nuối sâu sắc. Tào Anh Kiệt vô sỉ nói. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn khinh thường. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía bốn người bọn họ nói. Tôi mặc kệ các người và Tổng Giám đốc Trang nặng tình như thế nào, nhưng tôi cảnh cáo các người. Nếu như nữ ký giả này lại viết tiếp về tập đoàn Á Châu của tôi một lần nữa, tôi đảm bảo với các người, cho dù các người ở nơi nào cũng không còn hài cốt. Nói, Tổng Giám đốc Trang và nữ ký giả kia còn có Khả Hinh, tại sao muốn ăn cơm cùng với nhau? Bọn Lâm Sở Nhai lộ ra vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt nhìn về phía bọn họ, chợt nhíu mày nói. Tôi cho các người một phút, nếu không nói, Tưởng Thiên Lỗi tôi sẽ dùng quyền hạn cổ đông để cho các người vĩnh viễn cút khỏi Hoàng Cầu. Tôi cũng sẽ thuê nhiều ký giả trong và ngoài nước ca ngợi Hoàn Cầu một phen. Tí tách tí tách, một phút đồng hồ dài dằng dặc nhưng cũng quá ngắn ngủi. Rốt cuộc cửa chính phòng Tổng Giám đốc mở ra. Đông Anh hết sức căng thẳng nhìn khí thế lẫm liệt trên mặt của Lâm Sở Nhai, dáng vẻ có thể chết chứ không chịu nhịn nhục. Cô có chút hoảng sợ nói, Lâm Phó Tổng, chuyện này... Lâm Sở Nhai không nói lời nào, lạnh lùng đi về phía trước, kế tiếp là ba người, Tô Lạc Hoành cùng đi ra ngoài. Vẻ mặt cũng thâm trầm, trong lòng của cô chợt lạnh, vội vàng đi tới vài bước, có chút quan tâm hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bốn người đồng thời thở dài, Lâm Sở Nhai vẫn đứng ở trước cửa thang máy, có chút tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nói, trong bốn người chúng ta có nội gián. Có ý gì? Tào Anh Kiệt có chút tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành và Lãnh Mạc Hàn nói. Trong bốn người chúng ta, ngoại trừ tôi và anh yêu nhau, bọn họ đều không có hiểm nghi. Phi, Tô Lạc Hoành cũng tức giận nói. Hai người các người có bản lãnh thì xin đưa bé ra ngoài, tôi tin tưởng các người yêu nhau đấy. Vậy rốt cuộc ai là người nói ra chuyện Tổng Giám đốc muốn ăn cơm chung với Khả Hinh? Lâm Sở Nhai tiếp tục, trực tiếp nhìn về phía Lãnh Mạc Hàn. Lãnh Mạc Hàn giống như tòa núi băng, nói cho anh một đáp án. Chính là cái cô gái có dáng dấp con tôm viên đấy. Tôm viên? Lâm Sở Nhai suy nghĩ hai chữ này, lúc chưa nghĩ ra được là ai. Tô Lạc Hoành lập tức kinh ngạc hô lên nói, chính là bạn thân của Khả Hinh, cô gái đó tên là Nhã Tuệ đấy. Lâm Sở Nhai lập tức nhìn Lãnh Mạc Hàn, tức giận nói, người ta thật cao ráo thẳng tắp, dáng dấp giống tôm viên ở chỗ nào hả? Không phải cô đó. Lãnh Mạc Hàn lên tiếng nói, vậy là ai? Lâm Sở Nhai không tin nói. Tào Anh Kiệt lập tức kinh ngạc nói, Tiểu Nhu. Ồ, Lãnh Mạc Hàn gật đầu. Cô ấy làm sao mà nói cho Tổng Giám đốc? Lâm Sở Nhai không hiểu hỏi. Lãnh Mặc Hàn nhớ lại lúc mình mới vừa đi ra đại sảnh, muốn đi đón Nhã Tuệ. Vừa lúc thấy Tổng Giám Đốc hỏi Nhã Tuệ về chuyện của Khả Hinh. Mặc dù lúc ấy Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ, nhưng không có nghĩ quá xa. Chỉ là chạm mặt thấy Tiểu Nhu ôm hoa bách hợp cho khách, đi ra hành lang thấy Nhã Tuệ, kinh ngạc cười nói. Quản lý Lưu, có phải mọi người chuẩn bị đến phòng ăn của chúng tôi ăn cơm hay là không? Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu mới phát hiện ra Tưởng Thiên Lỗi, ngay lập tức không lên tiếng. Không ngờ lại bị Tưởng Thiên Lỗi ép hỏi, đã nói ra Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại đặt chỗ ở phòng ăn Ngự Tôn. Còn nói rõ có quản lý Trần, có quản lý Lưu và một nữ ký giả. Mời quản lý nhất định phải phục vụ thật tốt cho vị nữ ký giả nổi tiếng quốc tế. Nói ngòi bút của cô có thể làm cho một khách sạn từ chết sống lại, cũng có thể làm cho sống không bằng chết. Trời ạ! Lâm Sở Nhai gào khóc nhớ tới cô Tiểu Nhu đó. Không nhịn được sụp đổ nói. Bốn người đàn ông đẹp trai phóng khoáng chúng ta lại thua trong tay con bé chết tiệt kia sao? Đừng có nói nữa. Nhanh gọi điện thoại cho lão đại đi. Tào Anh Kiệt lập tức nói. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, bấm mã số của anh, sau đó nghe được. Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh tức giận. Rốt cuộc anh ấy có sống ở trên trái đất này không? Tại sao không có việc gì? Không bao giờ sạc pin điện thoại di động. Tiêu Đồng cũng thật là, tại sao không nhớ sạc pin điện thoại di động cho bot của mình chứ? Bán khăn lông à? Tô Lạc Hoành không nói nên lời, cười nói. Người ta nói, mình chỉ bán nghề, không bán thân. Tại sao phải sạc pin cho anh ấy? Bán khăn lông à? Đuổi việc cô ấy. Lâm Sở Nhai ngang ngược nói. Nhanh đi xuống chặn người đi. Tôi xem lần này Tổng Giám Đốc Tưởng tức giận thật. Anh ấy tức giận cũng không phải là chuyện đùa. Huống chi mấy người chúng ta còn hẹn gặp mặt rút ở đại sảnh. Đi xuống đi. Tô Lạc Hoành lập tức nói. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, con đường dùng trúc xanh thẳm kéo dài đến sân phía sau của vườn hoa. Ngọn đèn nhỏ xanh đậm phân ra theo trên nhánh trúc, theo cành lá la đà đón gió đong đưa, vang tiếng xào xạc huyền bí mê người. Hơn 10 gian phòng làm đẹp VIP kiểu Trung Quốc ở rừng trúc. Thỉnh thoảng sáng lên ánh đèn lồng đỏ thẫm, mấy nhân viên phục vụ khách sạn nhanh chóng đi từ con đường trúc đi ra, ra ra vào vào, cuối cùng biến mất ở đầu kia con đường cây. Ba người đàn ông Thái mặc đồng phục thợ massage, tay nâng khay màu đen thật cẩn thận đi vào trong rừng trúc, trên khay đựng hộp nhung màu tím cũng biến mất ở trong bóng đêm, chìm vào trong màu xanh thẳm của rừng trúc, nương theo tòa núi giả nào đó có tiếng nước chảy róc rách. Một dãy phòng tắm xông hơi bằng gỗ nằm lặng lẽ ở phía sau rừng trúc. Trước cửa treo hai cái đèn lồng thật lớn, nhẹ nhàng đung đưa. Thợ massage đang cầm tinh dầu cẩn thận đi vào, dọc theo hành lang mái hiên nhà nghỉ, đi vào phòng khách to lớn, khắp nơi đốt đèn cầy hồng. Ở chính giữa để một cây quạt khổng lồ dựa vào bức tường, bên trái là rèm cửa sổ màu trắng bay bay. Phía bên phải để ghế nằm màu đỏ thẫm, bên cạnh một bộ ghế salon tròn bằng gỗ lê, bao quanh bàn trà bằng gỗ vào giữa, bình hoa hình tròn khác lạ, tựa vào bên ghế salon, cắm mấy cành hoa hỏa liệt điều. Thợ massage đi xuyên qua phòng khách, đi lên một cây cầu nhỏ chín khúc, đi lên boong thuyền, nhìn thấy một cô gái mặc quần áo tập yoga màu trắng ngồi trên ban công hình tròn, để mái tóc cá tính, chậm rãi vươn người lên không trung, mở hai cánh tay, tay phải lui về phía sau dọc theo người, nắm mũi chân phải, người nằm ngang xuống. Đứng vững ở trên ban công, mồ hôi trượt vào bộ ngực khiêu gợi của cô, không hề nhúc nhích. Ba nhân viên trợ lý và massage không dám nhúc nhích chờ đợi. Cô từ từ buông chân xuống, hít một hơi, đôi tay chấp lại, giống như nghi thức bái lại hướng về phía ánh trăng, nhắm mắt thật lâu. Người xung quanh vẫn chờ đợi. Âm nhạc yoga Ấn Độ, rốt cuộc động tác của cô đã hoàn chỉnh thu về phía sau, rồi dừng lại. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt hỏi. Mấy giờ rồi? 7:35. Trợ lý lập tức nói. Tiêu Hào Ánh chớp mắt nhìn nhà nghỉ mát sâu thẳm, chậm rãi đi ra khẽ kéo cổ áo trước ngực, cởi xuống áo lót màu đỏ, sau đó ở trước mặt 6 người. Nhẹ cởi xuống váy ngắn tập yoga, lộ ra thân thể màu lúa mì tuyệt đẹp, hấp dẫn. Ẩn hiện lộ ra ở trước bóng đêm, cô không cố kỵ khẽ nâng mũi chân, phô bày thân thể xinh đẹp đi xuống bậc thang gỗ, bước vào trong nước nóng bỏng. Tay phất lên, quét qua bầu ngực sữa. Trợ lý đem điện thoại di động đã tiếp thông. đưa tới trước mặt cô, ấn nút tắt ghi âm. Chuyện gì? Sâu kín hỏi. Ruth, đồng nghiệp gọi tên tiếng Anh của cô. Ừ, cô ngửa mặt, rửa phía cổ sau. Vụ tai tiếng của Vương Phi Quốc Anh, chúng tôi thật đáng tiếc không có trực tiếp lấy được tư liệu, đồng sự nói. Tiêu Hảo Ánh khinh miệt, dùng tiếng Anh lưu loát cười nói. Nhìn xa trông rộng một chút, đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm vào chuyện xấu. Như vậy, kiếp sống ký giả của cô sẽ rất nhanh kết thúc. Cô lại lạnh lùng nói. Ok, chừng nào cô trở về, đến Trung Quốc có mục đích gì? Hai mắt của Tiêu Hảo Ánh lộ ra ánh sáng như hồ ly. Không nói gì thêm, mà nhìn ánh trăng như biết quá nhiều bí mật. Từ trong suối nước nóng đứng lên, nhận lấy áo choàng tắm như tơ mặc vào, dọc theo bốn ván cửa đi vào nội sảnh, nói một câu. Tối nay tôi không có thời gian, không cần massage. Vâng. Cô lặng lẽ đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ treo quần áo thật dài bằng gỗ đàn hương. Từ bên trong lấy ra một chiếc váy tơ tằm thắt dây màu xanh dương đậm. Đứng soi gương, không mặc vào áo lót. Sau đó mới từ trong ngăn kéo lấy ra quần lót ren màu tím. Tao nhã giơ chân mặc vào, nhìn gò bồng đào kiêu ngạo nhìn mình, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp tơ tằm, cô hài lòng mỉm cười, nhìn đồng hồ treo trên tường, 7 giờ 50 phút. Bốn người Lâm Sở Nhai căng thẳng, đứng ở trước đại sảnh khách sạn, lo lắng chờ đợi Trang Hạo Nhiên, sau đó nghe một tiếng gọi như khắc vào trong xương tủy người ta. Lâm Phó Tổng. Bốn người nghe tiếng gọi lạ lắm, sau đó xoay người, nhất thời nhìn thấy một cô gái lai xinh đẹp, tóc ngắn, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khiêu gợi, thoa chút son, cầm lấy túi sách màu đen. Mặc váy thắt dây tơ tằm màu xanh dương đậm, lộ ra thân hình uyển chuyển đi về phía bọn họ. Mỗi bước đi nhẹ nhàng như mèo, đôi gò bồng đào cũng nhún nhảy theo, nhìn rất tiêu hồn, nơi đuôi váy xẻ tả lộ ra đôi chân dài, màu lúa mạch hấp dẫn. Tào Anh Kiệt nhìn thấy muốn trợn to hai mắt, miệng cắn ngón trỏ, tim đập rộn lên nhìn về phía cô gái trước mặt. Ba người Lâm Sở Nhai cũng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt đi tới phía mình. Tất cả các tân khách lui tới tập đoàn Á Châu, bao gồm tất cả nhân viên, nam nam nữ nữ cũng đều trợn mắt há mồm nhìn về phía cô gái hấp dẫn trí mạng ở trước mặt. Tiêu Hảo Ánh không nhìn ánh mắt mọi người, chỉ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng, đi tới mấy người đàn ông phía trước, tay cầm túi sách, chiếc nhẫn ruby màu đỏ, trên ngón trỏ lấp lánh ánh sáng, lúc này một trận gió thổi qua. Váy cổ chữ V thật sâu trước ngực, hơi cuộn lên, bộ ngực sữa dần dần lộ ra. Chỉ thiếu chút nữa, nhìn thấy nụ hoa màu hồng, bốn người đàn ông lập tức nghiêng đầu, giống như có thể nhìn thấy gì trong khe hở bộ ngực người ta. Tại sao người đẹp gọi thân sĩ mà lại không trả lời tiếng nào? Tiêu Hảo Ánh không nhìn ánh mắt cầm thú của bọn họ, mỉm cười nhẹ bước đi tới phía bọn họ. Ồ! Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, hỏi. Xin hỏi cô là... Tiêu Hảo Ánh mỉm cười vươn tay, nói, Ruth. Bốn người bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía cô gái trước mặt. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không nói ra lời. Lâm Sở Nhai dẫn đầu. Đầu tiên là ngạc nhiên cười cười, sau đó vươn tay nói, chào cô, hơn một năm nay chỉ nghe tên nhưng cũng chưa biết mặt. Không nghĩ tới Ruth tiểu thư lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười, nhẹ bắt tay với anh, mới dịu dàng nói, tên tiếng Trung của tôi là Tiêu Hảo Ánh. Chào Tiêu tiểu thư, hân hạnh, rất hân hạnh. Lâm Sở Nhai mỉm cười nói, xin chào. Tiêu Hảo Ánh nói dứt lời, đôi mắt đẹp nhìn mấy vị nam sĩ ở trước mặt. Liền tao nhã hỏi, Tổng Giám đốc Trang của chúng ta đâu rồi? Vốn chỉ muốn cùng anh ấy ăn chung một bữa cơm, thuận tiện, làm phỏng vấn. Từ trước đến giờ anh ấy lẩn tránh truyền thông. Hôm nay có thể đồng ý ăn tối cùng tôi, đây mới thật là vinh hạnh của tôi đó. Nào có, Lâm Sở Nhai sợ ngòi bút của cô, lập tức nói. Quả thật Tổng Giám đốc Trang của chúng tôi là người rất bận rộn, cho nên bất đắc dĩ từ chối mấy lần phỏng vấn của cô. Thật xin lỗi, dường như anh ấy có chút chuyện đi ra ngoài, sẽ trở về ngay thôi. Hay là chúng tôi đến phòng ăn Ngự Tôn tụ họp trước, chúng ta ngồi ở phòng Lộ Thiên chuẩn bị cho cô bữa ăn tối phong phú. Dường như Tiêu Hảo Ánh có chút không cam lòng, vẫn nhìn về phía lối vào đại sảnh khách sạn. Lâm Sở Nhai cũng nhìn ra ngoài cửa một cái, mới giơ tay nói, mời. Tiêu Hảo Ánh suy nghĩ một lát, cũng thờ ơ cầm túi sách. Xoay người muốn bước đi, không ngờ nhìn thấy cửa thang máy mở ra, một người đàn ông lạnh lùng hấp dẫn, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt rất kiên nghị đi ra thang máy, hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén. Ánh mắt của cô khẩn trương, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trên mặt hiện lên nụ cười nói, Tổng Giám đốc Tường. Tường Tiên Lỗi nghe tiếng gọi, liền cùng với Thẩm Quân Dụ và Trần Tuấn Nam đi về phía Tiêu Hảo Ánh, mỉm cười nói, Tiêu Tiểu Thư. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du là hai người hết sức bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Tiêu Hảo Ánh cũng không khỏi nhìn bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Tiêu Hảo Ánh từng bước tiến gần Tường Thiên Lỗi. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi cũng bình tĩnh, nhìn ánh mắt quyến rũ của cô. Một mùi thơm có thể mang theo phong cách Ấn Độ mãnh liệt xông về phía Tường Thiên Lỗi. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười vươn tay về phía Tường Thiên Lỗi nói, Ồ, hôm nay tôi có tài đức gì? Vừa cùng có thể Tổng Giám đốc Trang ăn bữa tối, vừa có thể gặp mặt Tổng Giám đốc Tưởng. Có thể nói là các người là hai nhân vật có một không hai ở phương Đông. Đều là những người đàn ông phương Đông có sức hấp dẫn nhất để tôi hạ bút. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc các người mở cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử này cũng cảm thấy rất vui mừng. Tường Thiên Lỗi giống như một động vật máu lạnh, thu hồi vẻ khát máu, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nói. Sớm nghe nói về Tiêu Tiểu Thư là ký giả nổi tiếng quốc tế, ngòi bút mạnh mẽ. Người được cô ghi chép đều khắc vào lịch sử. Cô có tinh thần tìm kiếm sự thật như vậy, thật sự làm cho người ta cảm giác vô cùng thán phục. Tiêu Hảo Ánh cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn ánh mắt thâm thúy của Tường Thiên Lỗi ẩn chứa vô vạn tin tức. Cô khẽ cười, giống như hiểu ý của anh, vươn tay cất vào trong khuỷu tay của anh, dịu dàng nói. Tổng Giám đốc Tường đồng ý bồi nữ sinh xinh đẹp, đi đến phòng ăn của ngài, tụ họp một chút có được không? Đây là vinh hạnh của tôi. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, sau đó dẫn cô cùng đi tới phòng ăn Ngự Tôn. Đám người Lâm Sở Nhai trơ mắt, nhìn Tường Thiên Lỗi mang người đi, lập tức hoảng sợ nói. Làm thế nào? Con có thể làm thế nào? Lâm Quân Du được gọi là con sói già hoạt nhất, quay đầu nhìn về phía bọn họ mỉm cười nói, đi theo. Đám người Lâm Sở Nhai tuyệt đối không khách khí, nhìn về phía anh, liền muốn đi theo. Không phải chúng ta đã bỏ quên một người rồi sao? Tô Lạc Hoành mới vừa đi vài bước, sau đó dừng bước nói. Ai vậy? Lâm Sở Nhai ngây ngốc nói. Tô Lạc Hoành bật cười nói. Chính là cái cô gái, cao ráo thẳng tắp mà anh nói đó. Hả? Lâm Sở Nhai kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay người đi xung quanh đại sảnh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Nhã Tuệ. Anh vừa đi khắp nơi vừa nói. Cô ấy đã đi đâu? Lúc nãy chúng ta hẹn ở đây. Anh lùi bước lại, đứng ở bên cạnh một phòng trang nhã, nhìn thấy Nhã Tuệ mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cổ lá sen, váy ngắn màu trắng. Vẻ mặt rất bất đắc dĩ, ngồi trên ghế salon đỏ thẫm, trước mặt bày ly cà phê, cô cũng không còn bình tĩnh, vẻ mặt cam chịu. Ôi chao, xin lỗi, chúng tôi vì một chút chuyện quan trọng, nhất thời quên mất. Đến đây, mời khách quý, chúng ta phải rời bước đến phòng ăn Ngự Tôn ăn cơm. Đi, đi ăn cơm. Lâm Sở Nhai ngượng ngùng đi tới, nói xin lỗi với Nhã Tuệ. Nhã Tuệ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Người đàn ông này hình như rất hiền hòa, nói. Lâm Phó Tổng, tại sao đến giờ Đường Cả Hinh còn chưa tới? Hay là tôi đi về nhà trước? Đi đến bên kia, tôi không biết lúc nào mới có cơm ăn. Tôi thật sự rất đói bụng. Không có, cô yên tâm, lập tức có ăn ngay. Lâm Sở Nhai cầm túi sách của Nhã Tuệ, vô cùng phong độ, nhẹ nắm tay cô, muốn đỡ cô đứng lên. Nhã Tuệ lại cầm hóa đơn, có chút vô tội nhìn về phía Lâm Sở Nhai nói. Anh nói mời tôi uống cà phê, tôi mới uống ly cà phê nhiều tiền như vậy. Bản thân tôi không có uống nổi cà phê khách sạn này đâu. Lâm Sở Nhai nhìn Nhã Tuệ mới bật cười nói. À, đúng, tôi mời, để tôi đi trả tiền. Anh lập tức cầm bút máy ký, ký tên của mình trên hóa đơn, mới nhẹ dắt Nhã Tuệ nói. Xin mời, tối nay cô cứ việc gọi, muốn ăn gì thì cứ ăn món đó. Nhã Tuệ nghe vậy, không nhịn được bật cười, cùng anh đi về phía thang máy, nhưng vẫn hỏi. Khả Hinh, đã đi đâu rồi? Lập tức tới ngay, đừng có lo. Lâm Sở Nhai vừa cùng với Nhã Tuệ đi về phía trước, vừa nói. Quản lý Lưu, cô xưng hô như thế nào, Nhã Tuệ? Vâng, Nhã Tuệ cung kính đáp. Nhã trong tao nhã, Tuệ trong trí tuệ. À, Lâm Sở Nhai đáp nhẹ. Nhìn về phía cô cười nói, cái tên này thật dễ nghe, người cũng như tên, rất xinh đẹp, tên dễ nghe quá. Mặt của Nhã Tuệ đỏ lên, miễn cưỡng cười nói, ồ, ha ha, đi, Lâm Sở Nhai nhẹ đỡ hông cô. mời cô đi vào trong thang máy. Cả người Nhã Tuệ run lên, khẽ cắn môi dưới, có chút căng thẳng đi vào thang máy. Ai, cô gái này vẫn cho rằng chỉ là nâng đỡ lẫn nhau. Bình thường cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không có thân mật với đàn ông. Cho nên có lúc, chỉ một chút động tác tay chân cũng sẽ khiến họ hết sức căng thẳng. Nhã Tuệ thở dốc một hơi, nghĩ mình ở gần bàn điều khiển thang máy. Liền muốn vươn tay, nhấn tầng lầu phòng ăn, không ngờ bàn tay khác cũng duỗi tới. Cô sửng sốt quay mặt sang, thấy gương mặt đẹp trai của Lâm Sở Nhai đang mỉm cười tới gần mình. Mặt của cô đỏ lên, rút tay lại. Lâm Sở Nhai rất thân sĩ, còn đỡ hông của cô để cho cô đứng gần bên cạnh mình mới nói. Cẩn thận một chút, coi chừng bị đẩy ngã. Cảm ơn, trái tim của Nhã Tuệ nhảy thình thịch. Cửa thang máy ầm ầm đóng lại. Vào lúc này, chiếc Audi như mũi tên nhanh chóng chạy tới đại sảnh. Trang Hạo Nhiên dừng xong xe, lập tức xoay người, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kêu nhỏ, thân ái. À, trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thực lòng nói. Người ta nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lộ ra khó xử, nhìn về phía Tổng Giám Đốc nói. Tổng Giám Đốc, anh mới nuôi tôi không tới một ngày. Sau này sẽ nuôi mà, Trang Hạo Nhiên căng thẳng nói. Hả? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía người này. Cho nên, Trang Hạo Nhiên lại trịnh trọng, nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Mặc kệ chút nữa là xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi. Không được xa, không được rời. Rốt cuộc, lúc này Đường Khả Hinh cảm giác được có chuyện gì rất cổ quái, liền có chút lo sợ nói. Tổng Giám Đốc, anh nói thực với tôi đi. Có phải có một chút nữa có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu có, anh nói cho tôi biết trước một tiếng đi. Chút nữa sẽ có chút chuyện. Trang Hạo Nhiên có chút hy vọng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh híp mắt, nhìn ánh mắt của anh hỏi. Chuyện gì? Tôi không thích ăn cơm một mình. Cho nên một chút nữa, cho dù là có xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi, được không? Thân ái mà. Có được không? Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh có chút đáng thương hỏi. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng thương của anh, chỉ đành phải nói, được rồi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, lập tức cầm một cái hộp trang sức, đeo chuỗi ngọc cho cô. Sau đó đeo cho cô hoa tai ngọc trai nói, tôi giống anh trai của cô không? Không giống. Đường Khả Hinh nhớ tới anh trai, không nhịn được cười nói. Anh của tôi không dâm dê, không ăn tạp giống anh đâu. Trang Hạo Nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đành nhanh chóng đi xuống xe, cũng hết sức phong độ dắt Đường Khả Hinh ra, nói, đi thôi. Đường Khả Hinh đi ra xe, nhìn Trang Hạo Nhiên cười sảng lãng, cô cũng không nhịn được cười, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười đi tới phòng ăn Ngự Tôn. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng đang khẩn trương thu xếp trong và ngoài, tối nay phòng ăn đặc biệt có rất nhiều khách, mà bọn Lâm Sở Nhai bao một phòng lộ thiên, cho nên phân một nhóm nhân viên ở bên ngoài phục vụ. Không ngờ thật vất vả trông chờ người chủ trì, không nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi cũng tới. Cô càng bận rộn hơn, kể từ sau khi Tào Anh Kiệt đi khỏi, cô mới nghĩ tới tên đẹp trai này thật có ích. Lúc này, cô vừa căn dặn chuyên gia hầu rượu tới phục vụ khách ngồi. Ở phòng ăn Lộ Thiên, cũng đã nghe có người nói nhỏ Tổng Giám Đốc Trang tới rồi. Ngay lập tức, cô đi về phía bên trái phòng ăn, rất cung kính chờ đợi. Sau đó thấy cửa thang máy mở ra, cô mới vừa cung kính, kính gọi nhỏ, lại thấy Đường Khả Hinh tối nay giống như biến thành một người khác, mặc váy ngắn màu trắng, đứng sát bên cạnh Trang Hạo Nhiên đầy phong độ, thậm chí như một đóa hoa sen phát ra khí chất tao nhã cao quý. Cô ngây ngẩn trong chốc lát, cảm giác từ trên người của Đường Khả Hinh lộ ra khí chất của một tiểu thư nhà giàu. Quản lý, Đường Khả Hinh nhìn thấy Trần Mạn Hồng, ngay lập tức vui mừng gọi nhỏ. Trần Mạn Hồng ngơ ngác nhìn Đường Khả Hinh, thiếu chút nữa cũng không nói ra lời. Thất thần thật lâu, quên mất Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, an ủi cười nói. Đã về rồi. Vâng, Đường Khả Hinh thật vui vẻ đáp lời. Vào đi thôi. Trang Hạo Nhiên cười sảng lãng, dắt Đường Khả Hinh bước nhanh vào phòng ăn Ngự Tôn. Sau đó đi lên hai bậc thang, đi ra phòng ăn Lộ Thiên, cười nói. Thật xin lỗi, đã tới chậm. Ầm một tiếng, như tiếng trống vang lên thật to. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ngồi ở bàn ăn thật dài, đang lườm nhìn anh giống như lão hổ. Dường như muốn cắn chết anh ngay lập tức, anh khiếp sợ nhìn về phía bốn cầm thú ở bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi. Ai bán đứng tôi? Bọn người Lâm Sở Nhai lập tức vụng về ho khan, khụ khụ khụ. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt mới vừa căng thẳng đột nhiên dịu lại, hai mắt lộ ra có chút dịu dàng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Từ trước đến nay luôn là một cô gái rất bình thường đơn giản. Nhưng khi mặc vào chiếc váy sang trọng, thuần khiết như vậy, mang giày cao gót, tóc ngắn chạm vai, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có chút kiêu ngạo, giống như trời xanh cô ra, đã có khí chất của một thiên kim tiểu thư hiện tại mới phát hiện ra. Bọn Lâm Sở Nhai cũng ngồi vào chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh duyên dáng xinh đẹp như vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Nhã Tuệ ngồi bên cạnh Lâm Sở Nhai, nhìn người bạn thân tối nay, xinh đẹp ngút trời, cũng vui vẻ bật cười nói, ôi, tối nay Khả Hinh của tôi thật xinh đẹp nha. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn về phía mọi người. Vừa mới muốn rời ánh mắt lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi ở một bên, nhìn mình chằm chằm. Cô cũng nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không có chút khách khí. Vị tiểu thư này là ai? Tiêu Hảo Ánh mỉm cười đang cầm rượu đỏ, tao nhã, xinh đẹp hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh một cái, trực giác cho cô biết chính là vị nữ ký giả kia, hai mắt nhìn sang ánh mắt tràn đầy sát khí của Tưởng Thiên Lỗi. Giống như chỉ cần cậu dám thừa nhận cậu có bạn gái, tôi sẽ dốc xương cậu, ném trong biển. Anh liền ồ một tiếng, không dám nói lời nào, bởi vì giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu đang lao dốc, cái này chính xác có quan hệ tới mình. Đứng ở lập trường bạn bè với Tưởng Thiên Lỗi, tối nay nếu như mình không hiến thân, giống như là quá không có nghĩa khí. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Tiêu Hảo Ánh, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng do dự, cô suy nghĩ một chút, xem như hiểu ra, liền theo bản năng đưa tay nhét vào trong khuỷu tay Trang Hạo Nhiên, nhìn Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nhìn về phía Đường Khả Hinh. Bạn gái... Hai mắt của Tiêu Hảo Ánh phát ra ánh sáng nghi ngờ, khẽ nở nụ cười hài hước, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, quyến rũ hỏi. Tổng Giám Đốc Trang, đây là thật sao? Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra lạnh lẽo, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên liếc nhìn anh, hơi căng thẳng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, thật cẩn thận hỏi. Phải không? Đường Khả Hinh cười ngọt ngào, nhìn Trang Hạo Nhiên, trong trẻo nói, phải. Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, phải hay không phải? Còn phải hỏi sao? Trang Hạo Nhiên có chút chột dạ, liếc về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút căng thẳng cười nói. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh cũng ở đây sao? Tưởng Thiên Lỗi ngẩng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, nhưng vẫn nở nụ cười nói. Hôm nay tôi vừa định rời khỏi khách sạn. Trong lúc vô tình nghe được bốn cấp dưới của cậu, nói Tổng Giám Đốc Trang cậu hẹn ký giả nổi tiếng thế giới đến khách sạn chúng ta tụ họp. Thấy cậu không có tới, tôi phải tận tình, địa chủ chiêu đái, Tiêu ký giả một chút. Thuận tiện cũng muốn nhìn phong thái của Tiêu ký giả. Lúc nãy nói chuyện phiếm với cô ấy, mới phát hiện ở nước Anh. Tiêu ký giả vô cùng chú ý, từng cử chỉ hành động của cậu, hy vọng có thể phỏng vấn cậu. Hy vọng có thể lấy được kinh nghiệm từ sự thành công của cậu, báo cáo cho xã hội này, để cho nhiều người nhìn theo tấm gương của cậu mà học tập. Đối mặt với một ký giả có trách nhiệm với xã hội như vậy, lần này cậu phải tiếp đãi Tiêu ký giả thật tốt. Nếu chậm chế chút nào, cho dù xuất phát từ bạn bè hay là đồng bạn hợp tác của cậu, tôi cũng không tha cho cậu đâu. Trang Hạo Nhiên giống như người yêu, vô tội nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận trừng anh. Tiêu Hảo Ánh vẫn yên lặng và lặng yên ngồi ở một bên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, người đàn ông phương Đông hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, có 1/4 huyết thống của Anh Quốc, nhưng lại không có một chút nét của người phương Tây, hết sức đẹp trai tài giỏi, mắt như vì sao lóe lên trong đêm tối, sống mũi cao thẳng hấp dẫn, khiến lòng người sôi trào, môi mỏng khẽ nhấp nhẹ, nhìn như bất cần đời, thật ra rất hấp dẫn. Tối nay mặc bộ tây trang màu trắng, thật sự tao nhã phong độ. Cô khẽ cười một tiếng, mới chậm rãi đứng dậy, phô bày vóc dáng hấp dẫn của mình. Từng bước đi về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt lộ ra vô cùng mập mờ. Đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, trong lòng hiểu rõ ánh mắt của cô hướng về phía Trang Hạo Nhiên, liền im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên. Tổng Giám Đốc Trang, hôm nay rất vinh hạnh gặp mặt anh ở dưới bầu trời Trung Quốc. Đuổi theo bóng dáng anh đã lâu, vẫn chỉ nghe tên, không thể thấy mặt thật của anh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên trí tuệ phi phàm. Xin chào, tôi là ký giả Ruth, tên tiếng Trung Quốc của tôi là Tiêu Hảo Ánh. Tiêu Hảo Ánh vừa nhìn ánh mắt sáng rực của Trang Hạo Nhiên, cảm giác trái tim mình rất nhộn nhạo, vươn tay ra. Trang Hạo Nhiên bất giác, khôi phục lại tư thái của một vị tổng giám đốc, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, mỉm cười vươn tay nói: rất hân hạnh được biết cô. Thật xin lỗi, trước đó rất nhiều lần hẹn cô phỏng vấn, tôi đều không có thời gian. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nói: tổng giám đốc Trang có phong cách của anh. Trước kia vẫn không có tiếp nhận phỏng vấn của bất kỳ truyền thông nào. Không ngờ hôm nay tôi mới vào khách sạn Á Châu cũng đã nhận được lời mời từ Lâm Phó Tổng. Tôi thật sự là cảm giác được sâu sắc, sự quan tâm mà kinh sợ. Phải biết, có thể thấy được thông tin trực tiếp từ anh, đối với cuộc đời của tôi đây là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Nào có, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, sôi nổi cười nói: ồ, thật không ngờ Tiêu Tiểu Thư sinh ở Mỹ nhưng nói tiếng Trung rất tốt. Lúc nhỏ cha tôi dạy tôi, dù không sống ở nước ngoài, tôi vẫn có một người Trung Quốc. Làm một người Trung Quốc, tại sao có thể không học tập tiếng mẹ đẻ? Như vậy ở nước ngoài, càng làm cho người ta cười nhạo. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nói xong, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh ở trước mặt, vẫn vô cùng khách sáo cười nói: lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc, thật sự phát hiện cô gái Trung Quốc có một loại khí chất dịu dàng thanh thoát, cô gái ngoại quốc lẫn Hoa Kiều không có cách nào sánh được. Vị gia nhân bên cạnh Tổng Giám đốc Trang thật sự giống như hoa sen mới nở. Lúc này, Trang Hạo Nhiên đột nhiên ôm nhẹ cái eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh nói: cô quá khen. Chào cô. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh vươn tay. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt bén nhọn của Tiêu Hảo Ánh giống như muốn đảo bới suy nghĩ của người ta, có chút đáng sợ, trái tim của cô chợt buột chặt, nhớ tới bài báo đáng sợ kia. Cô lo sợ mơ hồ nhưng vẫn mỉm cười vươn tay nói: chào cô. Cô có ngại thân sĩ bên cạnh cô giúp tôi đi vào chỗ ngồi hay không? Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh đảo một vòng, nhìn thấy Lâm Sở Nhai gật đầu một cái, cô lập tức giả bộ thoải mái cười nói: không có vấn đề gì. Cảm ơn. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười, đưa đôi tay ngọc thon dài nhét vào khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên. Bầu ngực căng tròn của cô ta cọ cọ dán sát vào cánh tay của anh, mỉm cười nói: tối nay thật là một buổi tối tuyệt vời. Những lời này để nam sĩ nói, Trang Hạo Nhiên thoải mái kẹp lấy hai tay cô gái cùng đi về phía bàn ăn. Sau đó kéo ghế bên phải bàn, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh nói: mời ngồi. Cảm ơn. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười gật đầu ngồi xuống. Đường Khả Hinh đứng ở một bên cũng nhìn về phía chỗ ngồi của mình, muốn vươn tay nắm cái ghế kéo ra ngồi xuống. Khụ, Tô Lạc Hoành đột nhiên cầm ly nước ho lớn một tiếng. Đường Khả Hinh mới vừa muốn kéo ghế, nghe được tiếng ho khan, cô không nhìn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Anh nhìn mình im lặng lắc đầu một cái. Cô suy nghĩ một chút liền đứng ở tại chỗ nhìn Trang Hạo Nhiên đã đỡ Tiêu Hảo Ánh ngồi xuống, rồi đứng lên đi tới trước mặt của mình. Hết sức đẹp trai mỉm cười với mình, vươn tay đỡ nhẹ hông của mình nói: nào, ngồi đây. Vâng, Đường Khả Hinh tươi cười khẽ đáp, cùng với Trang Hạo Nhiên đi tới vị trí thứ hai, nhìn Trang Hạo Nhiên rất thân sĩ, kéo ghế ra cho cô nói: em ngồi đi. Cảm ơn anh. Đường Khả Hinh mỉm cười ngồi vào chỗ, vừa ngồi xuống vừa nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi vị trí thứ nhất bên phải, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Tưởng Thiên Lỗi đang lừa mình. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh giả vờ ngượng nghịu, ở phía dưới bàn chân nhẹ nhàng nhấc lên, giả bộ giống như người đẹp cạ cạ vào đầu gối của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời tức giận, đưa chân ra, giẫm mạnh một cái vào chân của Đường Khả Hinh. A! Đường Khả Hinh đau đớn kêu lên. Tất cả mọi người cũng mất hồn nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh đau đến mặt mũi rịn mồ hôi nhưng miễn cưỡng cười nói: không có, không có, không có việc gì. Đột nhiên bụng có chút không thoải mái. Tưởng Thiên Lỗi cũng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đoán chừng biết có chuyện gì xảy ra, liền vươn tay ôm nhẹ eo nhỏ của cô, rất đồng tình với cô nói: có thể là đói bụng rồi, ngượng ngùng quá. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Tưởng Thiên Lỗi nhìn hai người bọn họ phối hợp với nhau. Tiêu Hảo Ánh ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, nghiêng mặt nhìn sang, cô bé này mắt to trong suốt, dáng dấp động lòng người, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng như cánh hoa anh đào, giữa môi hơi lõm, hết sức hấp dẫn đẹp mắt, liền mỉm cười nói: lúc trước vẫn viết bài về Tổng Giám đốc Trang, chỉ nghe Tổng Giám đốc Trang có tình cảm chân thành với một cô bé họa sĩ, thật không ngờ Hồng Phấn gia nhân chính thức lại ở tại Trung Quốc, vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt nha. Trang Hạo Nhiên lập tức cười vươn tay ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực mới nói: thư ký của tôi, Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Tiêu Hảo Ánh đột nhiên ngưng tụ nói: cô ấy là nhân vật chính trong sự kiện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Lời này vừa nói ra không khí có chút căng thẳng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh có chút cứng ngắc, mọi chuyện xảy ra ngày đó làm mình không nhịn được run rẩy. Trang Hạo Nhiên lập tức nhẹ ôm bả vai của Đường Khả Hinh run rẩy, lạnh lẽo nói: "Cũng từ ngày đó, chúng tôi đã chính thức xác định quan hệ tình cảm." Đường Khả Hinh và tất cả người biết chuyện nhìn chằm chằm về phía anh, Tường Thiên Lỗi cũng hơi nheo mắt nhìn về phía anh. "Ngày ấy xác định quan hệ tình cảm thế nào?" Tiêu Hoảng Ánh có chút không hiểu hỏi. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên có chút nghiêm túc, có chút thâm tình nhìn Đường Khả Hinh, cầm bàn tay nhỏ bé của cô muốn cầu hôn với người ta. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn anh, chớp chớp lại chớp chớp. Ngày ấy, Trang Hạo Nhiên vươn tay vén nhẹ tóc ngắn trước trán của Đường Khả Hinh, dịu dàng nói: "Em và Như Mạt nói chuyện thật ra đều là vì anh." Tô Lạc Hoành cắn chặt ngón giữa, Lâm Sở Nhai như muốn rớt cằm xuống. Lãnh Mạc Hàn và Tào Anh Kiệt cùng nghiêng mặt nhìn về phía anh, Tường Thiên Lỗi cũng trừng anh, Nhã Tuệ không cần phải nói, nhìn anh như con ngươi muốn rớt ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh nói: "Như Mạt và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Anh biết rõ ở trong lòng cô ấy, anh rất quan trọng, nhưng không ngờ cô bé này lại ăn giấm chua của anh." "Như Mạt lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu em à?" Tường Thiên Lỗi nhắc nhở anh. Là ăn giấm của em trai. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không đổi sắc, thở dài một hơi nói: "Có thể là vậy. Lúc cô ấy kết hôn, tôi cũng rất ghen tị. Có lẽ là vì hai người không có ngờ tới. Ngày đó sau khi tôi và Khả Hinh xác định quan hệ tình cảm, Như Mạt liền nói với Khả Hinh một chút chuyện lúc tôi còn nhỏ." "Đúng rồi, Khả Hinh. Ngày ấy rốt cuộc Như Mạt nói gì với em hả? Anh vẫn chưa có hỏi em. Anh rất muốn biết." Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn ánh mắt thâm tình của Trang Hạo Nhiên. Cô chớp mắt, con ngươi đảo qua phía Tiêu Hảo Ánh mới ồ lên một tiếng nói: Cô ấy... Mọi người cùng nhau nín thở, lặng yên nhìn về phía cô. Cô ấy... Đường Khả Hinh buồn bực nhìn Trang Hạo Nhiên, thật gian nan, nuốt một ngụm nước bọt nói: Cô ấy dặn dò em chăm sóc cho anh thật tốt, sau này phải sạc pin điện thoại di động cho anh, mua khăn lông và ngủ không nên nằm sấp. Lâm Sở Nhai ra vẻ tin thật cười nói: Thì ra ngày đó mọi người tán ngẫu chuyện này. Đã lâu Như Mạt tiểu thư không có liên lạc với tổng giám đốc, vẫn còn nhớ thói quen của anh ấy à? Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ nắm tay của Đường Khả Hinh cười nói: Thì ra là như vậy, tôi cảm động quá. Như Mạt vẫn nhớ một người anh trai như tôi đây. Em trai. Tường Thiên Lỗi cắn răng, nghiến lợi nói: Cũng bởi vì như vậy, cho nên thị trưởng phu nhân trượt chân rơi xuống biển sao? Tiêu Hảo Ánh có chút không hiểu cười nói: Dĩ nhiên là không phải rồi. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh. Biết cầu Tường Thiên Lỗi cũng vô dụng, không bằng tự cứu chính mình. Cô hết sức chân thành nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh như học sinh tiểu học trả bài cho cô giáo nói. Khi đó cô ấy nói xong, trái tim của cô ấy không có khỏe nên đứng không có vững, tôi liền muốn đi gọi người tới. Không ngờ cô ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tôi liền đỡ cô ấy. Không ngờ tôi đỡ không kịp, thiếu chút nữa tôi rớt xuống biển. Cô ký giả này, xin nhất định làm sáng tỏ chuyện này giùm tôi. Tiêu Hảo Ánh nhìn Đường Khả Hinh hết sức cảm thấy hứng thú hỏi: Được, vậy sau đó? Sau đó Như Mạt tiểu thư nắm được tôi. Sau đó lúc tôi cố gắng bỏ lên, cô ấy lại không cẩn thận rơi xuống biển. Đây là sự thật. Đường Khả Hinh khẳng định nói. Khi đó tôi lập tức muốn nhảy xuống biển cứu cô ấy, không ngờ bị Trang Hạo Nhiên kéo lại. Tại sao vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nhịn được hỏi. Khi đó anh lo lắng cho em mà. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, rất lo lắng, rất phối hợp diễn kịch nói. Anh nói nếu như em gặp chuyện gì không may, anh cũng không muốn sống nữa. Đúng vậy. Trang Hạo Nhiên liếc nhìn Đường Khả Hinh, không nhịn được cười nói. Sau đó thì sao? Đối với chi tiết này, Tiêu Hảo Ánh cũng không hiểu rõ, nhưng cô là người truyền thông, theo bản năng muốn biết sự thật. Sau đó, Trang Hạo Nhiên liếc mắt, nhìn về phía ánh mắt khinh bỉ của Tường Thiên Lỗi đang nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt của anh không thay đổi nói. Sau đó, tôi nhảy xuống. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cái người không biết xấu hổ này, điêu ngoa một cách trắng trợn. Đường Khả Hinh không nhịn được cười cười. Anh nhảy xuống. Tiêu Hảo Ánh có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không thể tin nổi nói. Người là do anh tìm được? Dĩ nhiên là không phải. Không phải là tôi tìm được, sau đó Tổng Giám đốc Tưởng của chúng ta nhảy xuống, cuối cùng tìm được. Trang Hạo Nhiên miễn cưỡng cười nói, không dám giành công. Tổng Giám đốc Tưởng cũng nhảy xuống. Tiêu Hảo Ánh có chút ngạc nhiên cười hỏi. Lúc này có người nằm không cũng trúng đạn. Tường Thiên Lỗi ngồi ở một bên. Nhìn thấy hai vị thần tiên ở phía đối diện đang nhịn cười rồi, nghiêm mặt nhìn mình, anh tức giận hơi do dự một lúc. Mọi người cũng căng thẳng nhìn về phía anh. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhanh chóng đảo quanh, tức giận nói. Ừ thì nhảy xuống. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói. Anh trai, khi đó, rốt cuộc tôi cảm thấy hai chúng ta không thể thiếu nhau. Vận mệnh của chúng ta luôn gắn chặt với nhau. Mặc dù từ nhỏ Như Mạt sợ người anh trai anh, lại thích người em trai như tôi đây, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Vĩ đại nhảy vào trong biển lạnh lẽo, tôi rất cảm động. Thật ra tôi biết rõ, khi đó anh rất lo lắng cho cô ấy, đồng thời cũng lo lắng cho tôi. Lúc tôi thấy anh ở trên mặt biển, gọi đi gọi lại, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, cậu ở đâu? Mặc dù lúc đó, tôi đang bồng bềnh trên mặt biển, vẫn đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình là nếu có một ngày tôi chết, tôi nhất định sẽ lập di chúc, giao hoàng cầu lại cho anh. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt góc bàn. Wow! Tiêu Hảo Ánh giơ tay lên, vỗ hai cái, mới mỉm cười nói. Ồ, không ngờ tin tức phía sau còn có một sự tích như vậy. Nghe nói thị trưởng phu nhân dịu dàng xinh đẹp động lòng người, mơ mộng là người đẹp nhất phương Đông. Đáng tiếc là Ami đã đoạt giải thưởng quả cầu vàng, làm kinh ngạc thế giới, danh hiệu người đẹp nhất phương Đông đã bị viết lại. Nhưng cho dù thế nào, thị trưởng phu nhân có thể được hai vị tổng giám đốc hết lòng yêu mến, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhìn Trang Hạo Nhiên đoạt giải ảnh đế Oscar. Trang Hạo Nhiên vẫn đắm chìm trong trò đùa, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi như tràn đầy tình cảm. Tiêu Hạo Ánh chớp mắt, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ một lúc. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn thâm tình nhìn Tường Thiên Lỗi như vậy. Tường Thiên Lỗi lại tức giận, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cô không nhịn được vươn tay, khẽ khua khua một vòng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói. Em đói rồi. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đột nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ nhẹ mặt của cô nói, bảo bối, thật xin lỗi, để cho em đói bụng, mang thức ăn lên đi. Trần Mạn Hồng đứng một bên, nghe thấy trợn mắt há mồm, sau đó nhìn Trang Hạo Nhiên, giơ tay nói gọi món ăn. Đầu óc cô choáng váng, gật đầu đáp, vâng. Cô vội vã đi vào trong bếp thu xếp, Tào Anh Kiệt ngồi ở đầu bên kia, mỉm cười nhìn về phía bóng lưng của Trần Mạn Hồng, hai mắt cũng biến thành màu hồng. Được được, đừng dày vò ánh mắt như thế nữa. Lúc nãy tôi nghe câu chuyện tình yêu vĩ đại của Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tường, tôi cũng muốn buồn nôn rồi. Cậu đừng có nhìn tôi thêm. Nếu cậu thích thật, nhanh kéo cô ấy đến góc tường. Cưỡng hôn đi. Lâm Sở Nhai đã không nhịn được muốn nôn. Tào Anh Kiệt liếc anh, không khách khí nói. Đừng có giả bộ nghiêm trang với tôi. Mỗi ngày anh ở bên phụ nữ, sáng trưa chiều tối đến nửa đêm, ghê tởm hơn. Nhã Tuệ ngồi một bên cầm ly nước, uống một hớp nhỏ. Cậu có thể giữ cho tôi chút mặt mũi ở trước mặt nữ sĩ hay không? Lâm Sở Nhai tức giận nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói. Tào Anh Kiệt khinh bỉ nói. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết anh là ác ma. Cút! Lâm Sở Nhai lập tức cầm ly nước, bày ra vẻ mặt thâm tình trọn đời, không thay đổi, nhìn Nhã Tuệ nói. Cô đừng có nghe cậu ta. Nhã Tuệ miễn cưỡng cười cười. Bữa ăn tối sắp bắt đầu. Bên trong phòng ăn đi ra, vài người vệ sĩ vĩ cầm và dàn nhạc nhỏ, mọi người im lặng ngồi trên ban công. Sau đó những nghệ sĩ vĩ cầm mặc váy trắng, ánh mắt nồng nàn nhắm mắt lại, bắt đầu kéo một khúc nhạc Trung Quốc cổ điển Hoa Bướm. Ngón tay ngọc thon dài của những vệ sĩ vĩ cầm nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng nhạc du dương, tạo nên hiệu quả hết sức lãng mạn. Tiêu Hảo Ánh đón gió biển mát mẻ, nghe khúc nhạc du dương, mỉm cười nói. Khách sạn Á Châu làm cho người ta cảm giác như đang ở nhà. Chăm sóc khách hàng rất tỉ mỉ, nhiệt tình chân thành, chuyên nghiệp không ai bằng. Không biết là vị nào biết tôi yêu văn hóa Trung Quốc cho nên đặc biệt kéo khúc Hoa Bướm cho tôi. Đây là khúc nhạc mà tôi và bà nội thích nhất. Lâm Sở Nhai mỉm cười nói. Đây là Tổng Giám Đốc chúng tôi cố ý giao đãi. Tiêu Hảo Ánh nghe xong, liền nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên, lộ ra tán thưởng không chút che giấu nào, nói. Tổng Giám Đốc Trang là người làm việc cởi mở, không chút để ý vui đùa, làm cho người ta cảm giác rất nhẹ nhõm. Phong cách làm việc nhanh chóng và tỉ mỉ, thật là một người đàn ông tốt hiếm có. Trang Hạo Nhiên đưa tay cầm nước ấm, uống một hớp nhỏ, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, im lặng cười một tiếng. Đường Khả Hinh cũng không nhìn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhớ tới lúc nãy. Từ trong cửa hàng quần áo đi ra, anh vừa nghe điện thoại, vừa cùng Lâm Sở Nhai nói đến chuyện có liên quan đến một ký giả. Sau đó ở bên trong xe anh liền mở âm nhạc, chọn vài khúc violon, rốt cuộc chọn được một bài mà mình hài lòng, mới cười. Cô nhớ tới chuyện này, liền cảm giác anh thật sự là một người lãnh đạo khách sạn cực kỳ xuất sắc. Có lẽ do cảnh sắc, có lẽ bị vẻ bề ngoài của người đàn ông trí tuệ ở trước mặt làm cho mê hoặc. Có lẽ do khúc violon du dương làm cho lòng người nổi lên mênh mông. Tiêu Hảo Ánh chậm rãi đứng dậy, đi về phía Trang Hạo Nhiên, nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói. Trong ánh đèn xinh đẹp và khúc nhạc thế này, có thể nhảy với tôi một bản hay không? Không cần chú ý đến những nhịp điệu, không cần chú ý đến bước chân, nhảy với tôi một bản. Trang Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, cảm giác một làn gió biển thổi mạnh, lất phất trên làn váy tơ tằm của cô, lộ ra nửa bầu ngực tròn lẳn và đôi chân dài làm cho cô thật hết sức hấp dẫn, nhưng anh lại có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh. Lúc này Tiêu Hảo Ánh mới nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, Đường tiểu thư, vừa rồi tôi rất thất lễ, xin phép ý kiến của cô, có thể để cho bạn trai của cô nhảy với tôi một bản hay không? Ánh mắt của Đường Khả Hinh khẽ đảo, nhìn ánh mắt đáng thương của Trang Hạo Nhiên, nhìn mình hết sức đồng tình với anh, nhưng biết không thể từ chối, liền cười khổ nói, tốt tốt, không có vấn đề. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, con ngươi di chuyển tới trên người của Tưởng Thiên Lỗi. Động vật thú tính này đang thèm muốn nhìn mình, bất cứ lúc nào cũng há mồm ra rống lên. Anh vội vàng đứng lên, hết sức phong độ đưa tay về phía Tiêu Hảo Ánh. Tiêu Hảo Ánh vươn tay, đặt vào trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên. Sau đó, khúc nhạc đang vang lên, hai người đi tới khoảng trống bên cạnh bàn ăn trên ban công, đứng ở chỗ trống trải trên boong thuyền, nhẹ nhàng ôm nhau di chuyển bước chân, thản nhiên khiêu vũ. Người ở trên bàn ăn đều nhìn hai người ngây ngất, nhìn Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng vô cùng đẹp trai, hết sức phong độ ôm lấy vóc người cao gầy hấp dẫn của Tiêu Hảo Ánh, khiêu vũ hết sức lãng mạn, làm cho khách ở trong phòng ăn đều không khỏi nhìn về phía bọn họ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.